Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 953, chương 955, tử huyệt. Máu tươi. Ha ha, cái nào minh chủ xuất hiện không nương theo lấy đổ máu. Ta chỉ là tại làm một cái thần tử nên làm sự tình. Không phải sao? Điên, cái này lão phương trượng xem ra là thật điên. Lưu Diễm ở đâu? Lý Mộc Nhiên cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Nhớ tới bọn này ác ma, hắn vội vàng hỏi. Nguyệt cung cung chủ làm sao lại tại dạng này thần thánh địa phương? Mặt đất phòng nhỏ nhiều như vậy. Luôn có một gian là thuộc về nàng. Hại, Nguyệt cung cung chủ, sự tình ta đã nói cho ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi đến trả lời ta vấn đề. Lý Cửu, ta rất lợi hại coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, ta tin tưởng. Hoàng thượng ngày phục sinh. Chính là thiên hạ này đổi chủ thời điểm. Đến lúc đó ngươi tất nhiên phong hầu bái tướng. Vinh hoa phú quý không ngừng. Lão phương trượng bỗng nhiên lôi kéo hắn đến, nếu như hắn không nghĩ tới. Về phần ở một bên Dương Kiên sau khi nghe. Cũng là vội vàng nhìn về phía Lý Cửu. Hả? Thật sao? Xem ra ta vẫn là rất có cái này vinh hạnh. Chuẩn bị, bắn tên. Mấy trăm cây tiễn thể xẹt qua huyết chỉ thẳng bắn thẳng về phía lão phương trượng. Chỉ là Lý Mộc Nhiên vẫn là đánh giá thấp cái này lão phương trượng bản sự. Chỉ gặp lão phương trượng dọn xong tư thế. Sau đó hai cánh tay như không thể có bóng dáng. Phi tốc bắt lấy bắn về phía hắn mũi tên. Sau đó tại đem mũi tên ném ra ngoài. Những cái kia mũi tên giống như là mọc ra mắt. Toàn bộ đều bắn về phía phóng tới mũi tên. Ha ha, tốt Lý Cửu, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra ngươi thật sự là tìm đường chết. Để ngươi nhìn ta vì bệ hạ chuẩn bị tử sĩ. Nói từ phía sau hắn trong nháy mắt xông tới mấy chục người. Những người này từng cái thân thể mặc hắc y. Trên mặt che mặt, nhìn không ra cái như thế về sau. Bất quá những người này mới vừa xuất hiện. Không ít đều trúng tên mũi tên. Nhưng là mọi người không nghĩ tới là. Những này tử sĩ thế mà giống như là cảm giác không thấy cái gì đau đớn. Rút ra mũi tên thẳng hướng Lý Mộc Nhiên binh sĩ. Rất nhanh hai nhóm người sao liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên sớm đã không phải là trước đó cái kia công phu mèo ba chân cửu ca. Bây giờ chính mình tính thế nào là cao thủ. Hắn nhìn trên mặt đất rơi xuống trường đao. Hai lời không nói đưa tay chính là nhất đao. Trực tiếp đem chảm thủ thành công. Bất quá nhìn lấy máu tươi phun ra hình ảnh, dù cho là hắn có bao nhiêu lần trên chiến trường kinh lịch, giờ phút này cũng cảm thấy trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Bất quá dù sao hắn chỉ có một người, mà lại những này tử sĩ thật sự là quá khó giết tử. Nếu là không chảm thủ, căn bản liền giết không chết người trước mắt. Không hẳn sẽ công phu Lý Mộc Nhiên bên này thương vong đã có 20-30 người. Mà những cái kia tử sĩ tăng thêm Lý Mộc Nhiên cùng Dương Kiên Tài mất mạng 10 cái không đến. Như là dựa theo hiện tại tốc độ qua sờ lấy chính mình mang xuống cái này 500 binh sĩ thật là có khả. Năng toàn bộ đều chết không nhắm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa cách đó không xa lão phương trượng. Đang bị mấy cái tử sĩ bao bọc vây quanh. Tựa hồ là đang bảo hộ nàng. Nhưng là giống lão phương trượng dạng này cao thủ còn muốn người bảo hộ. Bất quá kết xuống một màn lại là để hắn ngạc nhiên. Chỉ gặp lão phương trượng cả người lộ ra hữu khí vô lực, mà lại hai mắt gấp vách tường. Đầu la đa lấy, giống là đang làm gì sự tình. Khó đường những này tử sĩ đều là lão phương trượng tại khống chế. Nhìn lấy bên cạnh một cái tử sĩ hướng phía chính mình xông lại. Lý Mộc Nhiên cũng không né tránh. Chính diện xông đi lên. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần. Lý Mộc Nhiên cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt tử sĩ. Mặc dù nói đều bị miếng vải đen che mặt, nhưng là hai mắt lại là lộ ở bên ngoài. Mà những này tử sĩ hai mắt bên trong đen kịt một màu. Hắc để cho người ta thấy không rõ cái như thế về sau. Thế mà thật sự là bị khống chế, thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau. Trong lòng của hắn càng nắm chắc hơn. Sau đó xoay người một cái. Tránh thoát tử sĩ trường đao. Xoay tay lại một chút. Trảm thủ thành công, không chỉ có là tử sĩ thân thể bên trên biểu hiện. Quan trọng hơn là, những này tử sĩ nhân số giảm bớt về sau phản mà không có bất kỳ cái gì lời nói sĩ khí sa sút. Thế mà nhìn càng thêm kiêu dũng thiện chiến. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Mộc Nhiên mới phát hiện trong đó manh mối. Bất quá dưới mắt chính mình Lý cái này lão phương trượng khoảng cách thật sự là có chút xa. Mà lại này lão phương trượng bên cạnh đứng đấy 4-5 cái tử sĩ. Cho dù là chính mình xông qua qua, chỉ sợ đợi đến thật đụng ngay lão phương trượng thời điểm. Những này binh sĩ cũng tử không sai biệt lắm. Đang hắn thúc thủ vô sách thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy ở giữa ao máu vị trí thủy tinh quan. Hắn ánh mắt bên trong lập tức lộ ra từng tia ánh sáng. Cái này lão phương trượng luôn mồm tiền triều quân chủ. Vậy mình liền xem hắn có phải là thật hay không như thế quan tâm tiền triều hoàng đế. Vương Mãnh, nhất đao ném lăn một cái tử sĩ Vương Mãnh đang nghe Lý Mộc Nhiên la lên về sau. Vội vàng ứng thanh áp sát tới. Tướng quân có gì phân phó? Vương Mãnh, người thấy cái kia thủy tinh quan sao? Ta muốn ngươi dùng móc đưa nó cho câu tới. Có thể làm sao? Vương Mãnh nghe xong coi là Lý Mộc Nhiên thuốc cho hắn nhiệm vụ trọng đại gì không nghĩ tới là. Chuyện nhỏ như vậy, hai lời không nói, từ trên người dưới một cây chủy thủ. Sau đó kéo chút vải rách, cột chắc về sau, bỗng nhiên hướng về phía trước ném một cái. Này dao găm công bằng vừa vặn đâm xuyên thủy tinh quan. Sau đó chỉ nghe Vương Mãnh một tiếng hò hét. Này thủy tinh quan hướng về Lý Mộc Nhiên tới gần. Lão hòa thượng, hiện ở tiền triều hoàng đế thi thể trong tay ta. Nếu là ngươi đang không ngừng tay, ta cũng không thể với cam đoan cái này thi thể lại biến thành cái dạng gì. Thủy tinh quan chính là trong suốt. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng. Ở giữa một cái người già nam tử, hai đầu lông mày cùng lão hoàng đế có mỉa mai tương tự. Bất quá dựa theo hắn biết đạo tiêu tức, cỗ thi thể này đã qua mấy chục năm quang cảnh. Theo thường lệ nói đến, hẳn là hóa thành cho, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên cỗ thi thể này tựa hồ cùng trước khi chết không có bất kỳ biến hóa. Nào, nương theo lấy Lý Mộc Nhiên một tiếng hò hét sở hữu tử sĩ toàn bộ dừng lại trong tay động tác. Như cùng một cái mộc nhân đồng dạng dừng lại. Sau đó lão hòa thượng phảng phất vừa già không ít, vội vàng đẩy ra cản trước người hai người nói: Lý Cửu, ngươi muốn làm gì? Mau mau buông ra tay ngươi. Ta muốn làm gì? Ta nghĩ ngươi so ta biết rõ đường rõ ràng hơn đi. Những này tử sĩ cũng đều là một mình ngươi thao tác đi. Lão phương trượng nghe hắn lời nói, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, phảng phất chuẩn bị ăn sống nuốt tươi Lý Mộc Nhiên. Tiền triều hoàng thượng bất quá là cái ngụy trang. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi chẳng qua là muốn nhờ cỗ thi thể này đến thỏa mãn làm hoàng đế a. Ta đã sớm nghe nói ngươi lại hồi xuân chi thuật. Huyết trì này bên trong nước chắc hẳn cũng là ngươi có thể sống hơn 200 tuổi bí mật đi. Thủ lăng người. Nghe được thủ lăng người ba chữ, lão phương trượng hiển nhiên cả người thân thể run lên, đem hoàng thượng trả lại cho ta. Lão phương trượng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận Lý Mộc Nhiên lời nói, chỉ là đòi hỏi. Lấy lão hoàng đế thi thể, muốn lại cái gì dùng? Hắn bản nên hóa thành bụi đất không phải sao? Lý Mộc Nhiên giấu tay lấy thủy tinh quan tấm tre, hồn nhiên không thèm để ý nói đường xong. Sau đó nhẹ tay nhẹ thôi động nắp quan tài. Không muốn. Lý Cửu, nhanh dừng tay. Lão phương trượng cả người lộ ra đến mức dị thường bất lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.